Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 586, có đủ hay không điên cuồng? Thấy ngươi quỷ nha, còn một tiếng nhị sư huynh, cả đời nhị sư huynh, Lý Mục quả thực đối với này lợn tinh hết chỗ nói rồi. Vị này mới là chủ nhân của ngươi, Lý Mục chỉ vào đấu bồng đen chủ quán. Nói là hắn bảo lưu lại khối này nguyên thạch, vẫn luôn giữ lại ngươi, đối với ngươi có ân, ngươi mau đuổi theo theo hắn đi. Hừ hừ, ta lão Chu há có thể đi theo một cái liền vỏ đá đều phá không mở rong nhân. Lợn tinh dầm gì, đối với đấu bồng đen chủ quán cực kỳ xem thường, xoay đầu lại đối với Lý Mục cười lấy lòng, nói, tin tưởng ta. Hai chúng ta là có duyên phận, đấu bồng đen chủ quán cực kỳ không nói gì. Bất quá, trong lòng hắn cũng không nổi giận. Thần cấp nguyên thạch bên trong không giải được đồ vật, nhất định là bất phàm. Con lợn này tinh, xem ra không thế nào đáng tin. Thế nhưng ai có thể bảo đảm, hắn có phải hay không ở giấu dốt đây? Dù sao cũng là thành tinh đồ vật a, nhưng Lý Mục trong lòng cái kia phiền a. Hai ta không có duyên phận, Lý Mục nói, thân là sắt thép thẳng nam, ta cùng nam nhân xưa nay đều là không có duyên phận. Lợn tinh theo thói quen hừ hừ, nói, sắt thép thẳng nam, đó là đồ chơi gì? Lẽ nào ngươi dĩ nhiên là sắt thép thành tinh? Không có chuyện gì à, nếu như ngươi ưa hào mỹ sắc, ta cũng là có thể thỏa mãn ngươi, nói. Hắn dĩ nhiên lắc mình biến hóa, hóa thành một cái thiên kiều bá mị, mặc hở hang, phủ mị mê người cô gái tuổi thanh xuân. Kiều Tích Tích nói, quan nhân, ngươi nhìn ta có thể đẹp không? Năm cái đại cái rãnh, Lý Mục thiếu một chút phun ra ngoài. Thật buồn nôn, hắn nói, ngươi biến thời điểm, có thể hay không đem bụng của ngươi thu hồi đến a? Lợn tinh cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai mình bụng lớn dĩ nhiên là chưa từng thay đổi đi. Như là một cái phụ nữ có thai như thế, vội vã cười nịnh nói. Hừ hừ, nhiều năm không thay đổi. Lạnh nhạt, hắn dùng tay một chen, cái bụng đúng là nhét đi trở về. Bằng phẳng bóng loáng, tiểu rốn, thế nhưng không biết rõ làm sao sự việc. Mũi heo lại hiện ra đi ra. Ngươi có thể tưởng tượng một tấm khuôn mặt đẹp mỹ nữ trên mặt, mũi đột nhiên biến thành lợn cái kia loại hình tượng sao? Lý Mục nói, ngươi hay là trở về tìm được ngươi rồi đại sư huynh cùng sư phụ đi. Ta điều này thật sự là không dám thu nhận giúp đỡ ngươi. Một bên Đinh Nghị, đúng là nhìn ra đầy mặt phóng quang. Giáo chủ, lưu lại cũng có thể a. Để hắn bình thường biến thành một con ngựa, cho ngươi cưỡi, Đinh Nghị mù nghĩ kế. Lợn tinh nhất thời hét lớn, cái này không thể được, ta lão Chu cũng là có tôn nghiêm, ngươi có thể lên ta, nhưng là không thể cưỡi ta. Lý Mục, ngoặc kép, Đinh Nghị, ngoặc kép, này cái quái gì vậy, vừa nhìn chính là một cái không đứng đắn lợn tinh a. Lý Mục vốn là hạ quyết tâm, kiên quyết không muốn con lợn này tinh a, nhưng không biết tại sao, lợn tinh chính là yêu mặt dày mày dạn quấn ở Lý Mục bên người. Đến cuối cùng, trực tiếp xông lại, ôm lấy Lý Mục bắp đùi, chết sống không buông tay. Đến cuối cùng, Lý Mục đơn giản là không có chiêu. Này lợn tinh lực đại vô cùng, Lý Mục cũng ném không thoát. Tiểu Hữu, ngươi hãy thu hắn đi. Từ xưa tới nay, bất kể là bất luận người nào, ở thần cấp nguyên thạch bên trong, cắt ra sinh linh, đều là một đoạn duyên phận. Hắn nếu đồng ý đi theo ngươi, nói không chắc, cái này cũng là trên do thiên định sự tình. Đấu bồng đen chủ quán mở miệng, đúng đấy, thượng thiên an bài, to lớn nhất, lợn tinh không ngừng bận rộn nghiêm túc mặt gật đầu. Lý Mục vừa nghĩ, như thế dây dưa tiếp cũng không phải là một sự tình a. Vào lúc này, tin tức nhất định là đã từ Lưu Kim Trấn bên trong truyền ra ngoài. mình đã toại nguyện gây ra động tĩnh lớn như vậy, chém giết Chu Trường Phát đám người, thêm vào ở thần cấp nguyên thạch bên trong cắt ra một chiếc lợn. Tuyệt đối đủ náo động anh tiên tinh khu, để lỡ nữa, chỉ sợ là các lộ người đuổi giết, thợ săn tiền thưởng, sẽ như là đã hỏi tới mùi máu tanh cá mập như thế chen chúc mà tới. Được chạy trốn, được rồi, Lý Mục chỉ phải đáp ứng. Lợn tinh nhất thời đại hỉ, Lý Mục trực tiếp đi tới, giơ tay chém xuống, không chút lưu tình đem cái kia giấy rụa co giật ục ịch thương nhân chém. Sau đó đem trên người các loại không gian chứa đồ dụng cụ đều tìm đi tới, bao quát những thứ khác Kim Dương Tông đệ tử trên người giáp trụ binh khí cùng các loại dụng cụ. Toàn bộ lục soát lấy, lợn tinh thấy cảnh này cũng có chút hãi hùng khiếp vía, thủ pháp quen như vậy luyện, vừa nhìn chính là một cái giết người phóng hỏa kẻ tái phạm a. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Mục suy nghĩ một chút, ở chợ tiểu quảng trường bên trên một khối trên vách đá, dùng nhạn linh chiến đao trực tiếp khắc xuống vài cái chữ to, người giết người. Cuồng đao Lý Mục vậy, mấy chữ này, đao ý lưu chuyển, đằng đằng sát khí, khiến người ta vừa nhìn bên dưới, phảng phất như là có một thanh thần đao trước mặt bổ tới như thế. Như vậy đủ rõ ràng chứ? Lý Mục suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu lầu hai sofa, không sợ chết liền đến đuổi ta. Sau đó là lầu ba sàn nhà. Không phải ta nói, anh tiên tinh khu các đại tông môn đều là rác rưởi. Liên tục viết xong chủ thiếp, sofa cùng sàn nhà phía sau, Lý Mục cảm thấy chính hắn một thiếp mời có thể phải phát hòa, liền mới hài lòng thu đao thôi bút. Thế nào? Lý Mục quay đầu lại hỏi Đinh Nghị, điên cuồng không điên cuồng? Đinh Nghị không nói bưng bít chán, lợn tinh nhưng nhảy lên, lớn tiếng mà nói, không có đủ hay không? Ta đến bổ sung một câu. Hắn nhảy lên, dùng chín răng đinh ba ở trên vách tường lại nghiêng ngã khắc lại một câu nói, cháu, ta là các ngươi ba ba. Viết xong, hắn rất hài lòng nói, thế nào? Lý Mục nhíu nhíu mày. Hắn nhận ra đến, lợn tinh có thể được là chủ lưu thời đại phía trước anh tiên tinh khu văn tự. Giống như là trên địa cầu Trung Quốc hiện đại viết thể chữ lệ như thế. Tuy rằng không phải hiện đại chữ, bất quá có thể xem hiểu. Vấn đề là, ngươi thực sự là câu có vấn đề à? Một bên Đinh Nghị không nhịn được nói. Cháu đối ứng không phải là ra ra sao? Lợn tinh không hề hay biết. Nói, bệnh gì câu? Ngươi không hiểu, muốn đúng là loại này ngông cuồng ngất trời khí thế. Cuối cùng, Lý Mục hai người một heo, mang theo cướp đoạt tới các loại bảo bối, cùng trên quảng trường mọi người vẫy tay tạm biệt. Khi đi ngang qua thằng bé kia thời điểm, Lý Mục thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý, cong ngón tay búng một cái, bất động thanh sắc đem hai viên hoàn nguyên đan gảy đến rồi thằng bé trai trong lòng bàn tay. Đây là Lý Mục từ cái kia ục ịch thương nhân trên người lục soát ra. Này thương nhân quả nhiên là có loại đan dược này, còn không ít, hắn rõ ràng có thể dùng đan dược đem đổi lấy tinh nguyên vương thú ấu thú, nhưng cũng còn lựa chọn giết người đoạt thú. Có thể thấy được loại này thương nhân tâm tư đúng là ác độc tới cực điểm, không có giết lầm. Bé trai bỗng nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay nhiều hơn một vật, trong lòng kinh sợ, cúi đầu nhìn lên, chính là hai viên hoàn nguyên đan, mùi thuốc thăm thảm, thấm ruột, thấm gan. Hắn cũng không ngu ngốc, nhìn này Lý Mục mấy người bóng người biến mất ở xa xa truyền tống trận pháp phương hướng, lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra. Cảm tạ, bé trai trong đáy lòng lặng lẽ nói, hôm nay nếu không phải là Lý Mục, hắn đã bị cái kia ục ịch thương nhân cho hại, bình đầu cũng sẽ bị giết chết. Bé trai trong lòng vốn là cực kỳ cảm kích Lý Mục, hiện tại càng ngày càng cảm kích, ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Bé trai trong đáy lòng âm thầm xin thề, mà trong ngực hắn tinh nguyên vương thú bình đầu cũng cảm ứng được tiểu chủ nhân cảm xúc, nhìn Lý Mục biến mất phương hướng, phát sinh líu lo tiếng kêu. Tinh nguyên thú một mạch trời sinh thù dai, nhưng có thể thù dai cũng mang ý nghĩa sẽ không quên ân. Nó xoay tròn mắt to chuyển, lấp lóe linh quang, trong lòng đối với Lý Mục hảo cảm và thân thiết, chỉ đứng sau tiểu chủ nhân. Đi, đi thiên mạch khu, xa xa tinh thần dịch trạm truyền tống trung tâm phương hướng. Truyền đến Lý Mục tiếng cười lớn, truyền tống trận pháp ánh sáng lóe lên. Lý Mục, Đinh Nghị cùng lợn tinh ba cái thân hình, liền triệt để rời đi. Chợ trên quảng trường mọi người, này mới tỉnh cơn mơ. Rất bất ngờ, cái này cuồng đao Lý Mục, dĩ nhiên không có giết bọn họ diệt khẩu. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thực cũng hợp tình hợp lý. Dù sao hắn đều ở trên vách đá lưu trữ, như thế điên cuồng người sẽ không làm diệt khẩu sự tình. Nhìn dáng dấp, một bộ ước gì tất cả mọi người biết đến tư thế. Từ góc độ này tới nói, cái này cuồng đao cũng không phải là cái gì hoài mất trí người a. Có nhân tâm biết không ổn. Hôm nay bọn họ bị ép quấn vào một hồi bão táp lớn bên trong. Hơi không cẩn thận rất có thể liền sẽ tan xương nát thịt. Dù sao Kim Dương Tông có thể không phải là cái gì thiện lương tông môn. Dưới cơn nóng giận, nói không chắc sẽ giết người. Vì lẽ đó mau mau cũng là thu dọn đồ đạc, ngay lập tức ly khai Lưu Kim Trấn đất thị phi này. Lão đạo sĩ nhặt lên mình lá cờ vải, cười hết sức hèn mọn. Vô lượng thọ Phật, lão đạo đã nói, hôm nay sẽ có không phải xảy ra chuyện lớn. Lần này, các ngươi tin ta đi. Đại gia chạy mau, nơi đây không thích hợp ở lâu. Bất quá, đi ra sau đó, nhớ tới đều giúp ta truyền bá một hồi a. Bản thân linh cảm đại tiên, có thể biết bấm độn, trên biết 5.000 năm, hạ biết 5.000 năm, có thể hướng cát tị nạn, thu lệ phí một màu bạc tiên tinh, giá cả vừa phải ao. Nói, trực tiếp vắt chân lên cổ chạy, toàn bộ trên quảng trường, nhất thời hò hét loạn cào cào. Bé trai ôm sủng vật của mình, cũng nhân lúc loạn ly khai. Đấu bồng đen chủ quán đứng tại chỗ, yên lặng xuất thần, viễn cổ nhân vật đều xuất hiện. Gió nổi lên rồi a. Tiếng nói của hắn không còn là sát gì ma sát giống như vậy, mà làm như ngọc trai rơi trên mâm ngọc giống như dễ nghe. Trong lời nói mang theo một loại ý đồ đặc biệt. Nói xong, sau lưng của hắn một mảnh sao nhỏ nhen lưu truyền. Trong nháy mắt tiếp theo, hư không hòa tan, vũ trụ tối tam tinh không đột nhiên huyễn hiện. Hắn lui về sau một bước, thân hình cùng vũ trụ hư không hòa làm một thể, biến mất ngay tại chỗ. Sau đó hư không lại khôi phục được bình thường. Không có người chú ý tới tình cảnh này. Thiên mạch khu là anh tiên tinh khu bên trong một mảnh tương đối giàu có và đông đúc khu vực. Cộng bao hàm 4 viên thượng đẳng sao, nhân khẩu đông đảo, khai phá trình độ, so với Lưu Kim Trấn như vậy xa xôi khu vực, không biết cao bao nhiêu lần. Lý Mục ba người thông qua Lưu Kim Trấn truyền tống trận pháp, đi tới thiên mạch khu một viên tên là Thiên Thần trên tinh cầu. Thiên Thần tinh diện tích lãnh thổ bao la, đất rộng của nhiều, võ đạo văn minh độ cao phát đạt. Lý Mục từ một cái truyền tống trận pháp đi lúc đi ra, bị sợ hết hồn. Bên ngoài trận pháp cao lầu san sát, cao ốc như rừng, tất cả cùng Lý Mục tưởng tượng cái kia loại núi gió nước yên lặng, tự nhiên cảnh sắc duyên dáng hình tượng tuyệt nhiên bất đồng. Trên bầu trời phi chu lui tới, lưu chuyển như thoi đưa, ngoại trừ lối kiến trúc bất đồng ở ngoài, những nơi khác quả thực giống như là địa cầu khoa huyễn điện ảnh bên trong miêu tả tương lai thế giới như thế. Hơi một tí cao mấy ngàn thước cao ốc, còn có các loại lập lòe kỳ quang chuyện làm ăn bảng hiệu, to lớn hình chiếu màn hình giống như là địa cầu màn hình điện tử như thế, lưu chuyển quang ảnh làm như ở làm quảng cáo. đỉnh đầu thậm chí còn có từng tòa trôi nổi ở trong hư không, núi nhỏ lầu các. Không trung được mở mang ra đặc định đường nối, các loại phi hành loại công cụ giao thông, giống như là chạy ở trên đường cái ô tô như thế. Dựa theo quy định trật tự, ngay ngắn có thứ tự địa đi về qua lại, Lý Mục thậm chí còn chứng kiến tương tự với đèn xanh đèn đỏ như thế loại tiêu chí. Dùng để điều tiết cùng sắp xếp giao thông, kỳ huyễn bản văn minh hiện đại hệ thống. Trong giây lát này, Lý Mục bị rung động thật sâu. Đây mới thật sự là tinh hà võ đạo văn minh a. Lý Mục có một loại lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên cảm giác. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.